Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681 Nàng không phải vong bản người. Ngô Thanh Thiền tu luyện thăng cấp cùng người khác dù sao cũng là bất đồng. Trừ bỏ hấp thu thiên địa linh khí ngoại, dựa đến nhiều là chất độc hóa học thăng cấp. Nếu không phải ở hải vực cùng giam cầm nơi tìm được như vậy nhiều cao cấp linh thảo cùng độc thảo, nàng hiện tại cũng không có khả năng thăng cấp đến linh tông. Nếu không cũng là muốn một tòa phong chuyển nhà. Bất quá bởi vì thánh điểm cùng tu vi đã sớm vượt qua mặt khác phong yêu cầu. Ở lão tổ nhóm sau khi quyết định, nàng cũng không hảo uyển cự. Rốt cuộc hiện tại đi mặt khác phong mật địa đối nàng kỳ thật đã không nhiều ít tác dụng. Mặt khác phong điển tịch các cùng điển tịch lâu, nàng nhưng thật ra đều thăm một lần, xác thật được lợi không ít. Thanh Thiền, trước kia ở Hoàng gia học viện khi ta liền cảm thấy ngươi quá lợi hại. Hiện tại cảm giác trước kia nhìn đến ngươi đều chỉ là băng sơn một góc. Doãn Minh tuy rằng không có đã từng như vậy thẹn thùng, bất quá vẫn là có chút văn nhã nội hướng. Ngô Thanh Thiền cười nói. Đều là một ít cơ duyên xảo hợp mới thúc đẩy hiện tại thanh danh. Ta còn là ta, Mộ Dung Thanh mở miệng nói. Đúng vậy, nếu không phải biết tính tình của ngươi bản tính, đổi thành những người khác ta cũng không dám tới nhận ngươi, chỉ là hơn 2 năm thời gian mà thôi. Bọn họ tu vi thăng cấp đến linh hoàng đều xem như hoàng viện trung tương đối xông ra thiên kiêu. Mà Ngô Thanh Thiền lại đã sớm kéo ra xa hơn khoảng cách. Trở thành bọn họ tiền bối, chính là, Ngô tiền bối, về sau chúng ta ở thánh viện nhưng yêu cầu ngươi nhiều hơn chiếu cố, Hạo Anh cười hì hì vui đùa nói. Ngô Thanh Thiền nhấp một miệng trà, hài hước nói, như thế nào không thấy ngươi mới gặp mặt đã kêu ta tiền bối. Hiện tại chợ Mân Ni, mấy người đều nở nụ cười, nói chuyện phiếm khởi rất nhiều đã từng quá vãng, đều vô cùng cảm thán hôm nay Ngô Thanh Thiền thành tựu. Thanh Thiền, ngươi làm người mang cho chúng ta dược tề cùng thực văn phù. Làm chúng ta được lợi không ít, vẫn luôn không cơ hội giáp mặt nói tiếng cảm ơn đâu, tạ thư ôn nhu mở miệng. Trong mắt toàn là sắc màu ấm mân ni Ngô Thanh Thiền vô luận chạm như thế nào cao vị trí. Đều chưa bao giờ quên qua các nàng nhóm người này bằng hữu. Gần nhất 2 năm thời gian liên tục tặng không ít tài nguyên đi hoàng viện cho các nàng. Mộ Dung Thanh nói, đúng vậy, Hắc Bạch hệ chủ hòa dược tề hệ 2 vị hệ chủ. Cũng cho ta giúp bọn hắn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn, Ngô Thanh Thiền trừ bỏ mang đồ vật. Cho các nàng ngoại, còn mang theo không ít dược tề. Thực văn phối phương cùng đem chính mình kinh nghiệm viết thành quyển sách đưa về Hoàng Viện. Làm vài vị hệ chủ đều thẳng than Ngô Thanh Thiền cái này đệ tử thu hảo. Sẽ không quên bổn, các ngươi quá khách khí, nếu là tương lai ta có yêu cầu thời điểm, ta tin tưởng các ngươi sẽ trước tiên duy trì, Ngô Thanh Thiền điểm này thượng vẫn là có thể khẳng. Định, rốt cuộc này đó đều là nàng thành tâm tương giao bằng hữu. Đây là đương nhiên, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt sao, mấy người sôi nổi mở miệng. Nói chuyện phiếm một đoạn thời gian. Ngô Thanh Thiền lại tương mời mấy người đi thương nghiệp khu ăn cơm Mân Ni Phong Thần. Phong Ly cùng Trì Mặc Nhiễm bị Trì Mặc Nhiễm phụ thân đưa tới một chỗ bí cảnh rèn luyện. Ngô Thanh Thiền bởi vì lúc ấy ở tinh luyện một phần chất độc hóa học tới rồi thời điểm mấu chốt. Bởi vậy không đi thành, tụ hội lúc sau, cơ linh xong mấy người trở về tới rồi Hồng Phong, càng thêm nỗ lực tu hành lên, lấy Ngô Thanh Thiền vì vinh. Ngô Thanh Thiền cũng bắt đầu bế quan tu luyện, đại lục cùng giam cầm nơi cao tầng đều tỏ vẻ sẽ cung cấp nàng không hạn lượng tài liệu. Nàng cũng không có khách khí, tác muốn mấy phê tài liệu sau, kết hợp thất phong điển tịch lâu cùng tiểu tháp linh hồn mảnh nhỏ. Rốt cuộc đột phá tới rồi tông sư cấp bậc, 1 năm thời gian sau, ở tông sư cấp rất nhiều chất độc hóa học hấp thu luyện hóa hạ. Ngô Thanh Thiền dị năng đạt tới cửu cấp. Cũng đem linh tông tu vi đẩy hướng đỉnh, kém linh tôn chính là một bước xa, nhưng luôn là kém một chút mới có thể lướt qua đi. Hết chương.